bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chuẩn đế chi chiến. Ma đế đích thân tới, đánh giám, lại là 4 cái ma giới chuẩn đế đến. Cái này 4 người tới đồ ba bên người, cái kia toàn thân bốc lên địa ngục hỏa bộ xương khô nói. Chúng ta bái kiến thiếu chủ. Thiếu chủ thành công đánh vỡ Hoàng Tuyền đại trận phong ấn. Trợ ma giới buông xuống. Công lao hàng đầu. Đồ ba trong mắt cũng lộ ra ý cười. Nói, phụ thân ta đâu? Hắn tới rồi sao? Thương Khung Tinh hiện tại có ngày nói hạn chế. Ma đế đại nhân bản thể không phải dễ dàng như vậy tiến vào. Có điều hắn đã điều động một bộ phân thân đến đây. Tính ra thời gian, đợi chút nữa sẽ tới. Chúng ta trước vì ma đế đại nhân bình định trở ngại đi. Khô Lâu chuẩn đế từ tốn nói. Hắn nhìn về phía tu la tộc người. Tối om trong hốc mắt chỉ có băng lãnh địa ngục chi hỏa đang thiêu đốt. Tất cả bị nhìn chăm chú đến người. Đều là cảm thấy một trận tê cả da đầu. 4 cái chuẩn đế. Hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là chuẩn đế bên trong cường giả. Cái này phiền toái. Đáng chết. Khó nói chúng ta làm thật chạy không khỏi trường hạo kiếp này sao? Chịu đựng, lúc này, thiên ngoại có từng đạo lưu quang bay lượn mà đến. Kinh khủng chuẩn đế khí tức tràn ngập tại toàn bộ luyện ngục lâm trên không. Thương Khung Tinh bên trong các đại cấm chuẩn đế. Đi vào, hừ, ma giới buông xuống, còn phải qua chúng ta cửa này. Một cái chuẩn đế lạnh hừ một tiếng. Đưa tay ở giữa có không gì sánh nổi bằng bạc linh lực như hồng đổ xuống mà ra. Một đoàn ma giới sinh vật tại cỗ lực lượng này phía dưới trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Đến rồi, bọn gia hỏa này tới cũng quá chậm đi. Tu la tộc mấy cái chuẩn đế thấy thế sắc mặt thoáng hòa. Hoãn, ma giới buông xuống. Cái này không chỉ là tu la tộc sự tình, vẫn là toàn bộ Thương Khung Tinh sự tình. Bọn họ không phải tại một mình phấn chiến. Há, đến không ít chuẩn đế sao? Khô Lâu chuẩn đế cười hắc hắc, cũng không có mảy may bối rối. Ma giới thông đạo một khi bị mở ra, trừ phi là đế giả xuất thủ, nếu không căn vốn không ai có thể ngăn cản, cho dù là đến lại nhiều chuẩn đế cũng là không làm nên chuyện gì. Chính là chắc chắn điểm này, Khô Lâu chuẩn đế bọn người mới không có sợ hãi. Ma nghiệt, nhận lấy cái chết. Thương Khung Tinh một phương, một đại hán trong nháy mắt xuất thủ, nhất quyền từ không trung đánh xuống, bàng bạc đạo vận tại hư không xen lẫn hóa thành một cái to lớn quyền ấn đánh về phía Khô Lâu chuẩn đế, nhưng lại gặp cái kia Khô Lâu chuẩn đế lạnh hừ một tiếng, trên người có đại lượng địa ngục hỏa phun ra ngoài, cái kia to lớn quyền ấn tại tiếp xúc đến địa ngục hỏa về sau, lại trong chớp mắt thì bị thiêu đốt hầu như không còn. Căn bản không đả thương được Khô Lâu chuẩn đế mảy may. Tình cảnh này khiến đến đây chuẩn đế nhóm sắc mặt hơi đổi một chút. Lâm Nhất chuẩn đế thực lực tại một đám chuẩn đế bên trong cũng coi là cường giả. Công kích của hắn lại bị tùy tiện tan rã rồi. Xem ra mấy cái này ma giới chuẩn đế thực lực không thể khinh thường a, cái này đem là một trường hạo kiếp, chư vị. Còn mời nã xuất toàn lực ứng đối đi. Thương Khung Tinh sinh tử tồn vong, tất cả đều tại trên người chúng ta. Lên đi, thời gian kéo càng lâu, ma khí mở rộng phạm vi thì càng rộng. Chuẩn đế nhóm cũng không nói nhiều, trực tiếp bắt đầu động thủ điểm qua ma họa. Có chuẩn đế nhóm thêm vào, tu la tộc áp lực nhất thời dễ dàng không ít. Mà chuẩn đế ở giữa đại chiến cũng không phải những người còn lại có thể tùy tiện nhúng tay. Kinh khủng đạo vận ba động trong hư không xen lẫn, tiêu tán đi ra năng lượng ba động đủ để nhẹ nhõm giết chết thánh nhân. Không ít người không dám quá mức tới gần, chỉ có thể lui đến xa xa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ luyện ngục lâm bị phân chia thành hai cái chiến trường. Đại lượng ma giới sinh vật từ chuẩn đế phía dưới tu sĩ ứng phó, mà chuẩn đế thì là cùng chuẩn đế ở trên không trung quyết đấu. Hòa mỹ năng lượng ba động cơ hồ đem cả mảnh trời hư không đều nhuộm thành màu sắc rực rỡ. Ma giới một phương chỉ có 5 cái chuẩn đế. Đối mặt 10 mấy 20 cái chuẩn đế liên thủ. Dù là thực lực mạnh hơn, vẫn như cũ bị áp chế lại. Nhưng là mấy cái này chuẩn đế tuyệt không hoảng. Bọn họ dùng phòng thủ làm chủ. Rõ ràng cũng là đang kéo dài thời gian. Giống như đang đợi cái gì. Ma giới thông đạo không có bị đóng lại. Ma giới cường giả lại không ngừng tiến vào thương khung tinh. Thời gian kéo càng lâu đối với chúng ta càng là bất lợi. U Minh Cốc Thiên Tuyết chuẩn đế nói ra. Nhưng là nàng. Mọi người đều biết. Nhưng cũng là không thể làm gì. Đừng có lại làm vô vị vùng vẫy. Không quản các ngươi làm cái gì. Cũng chỉ là tốn công vô ích. Khô lâu chuẩn đế cười lớn một tiếng. Bộ kia khô lâu thân thể bên trong bộc phát ra vô biên địa ngục kinh khủng lửa. Đem một đám chuẩn đế bức cho lui. Mà tại một chỗ khác. Cái kia đầu người thân rắn chuẩn đế há mồm phun ra đại lượng màu đen độc dịch. Độc dịch độc tính 10 phần mãnh liệt. Chỉ là tiêu tán đi ra khí thể liền đã để phương viên mấy ngàn dặm hoa cỏ toàn bộ khô héo điêu linh. Cho dù là chuẩn đế tại đối mặt dạng này độc tính lúc đều sẽ cảm thấy da đầu run lên. Không dám tùy tiện tới gần. Tiếp tục như vậy nữa, không phải biện pháp. Trước đem bọn hắn vây khốn. Sau đó nghĩ biện pháp đem ma giới thông đạo cho phong bế đi. Một cái chuẩn đế nói ra. Ngay sau đó, hắn lấy ra một cái kim sắc la bàn. Chỉ thấy cái kia la bàn bay đến giữa không trung. Phóng xuất ra từng đạo huyền diệu phù văn. Hóa thành một cái to lớn viên cầu đem năm cái ma giới chuẩn đế khốn tại nguyên chỗ. Làm đến bọn hắn không cách nào rời đi. Làm xong đây hết thảy về sau. Cái kia chuẩn đế sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng trắng bệch. Cái này trận bàn nhiều nhất chỉ có thể phong ấn chặt bọn họ nửa canh giờ thời gian. Nắm chặt thời gian. Được, mấy cái chuẩn đế đi vào ma khí vòng xoáy phía dưới. Bọn họ thôi động linh lực. Hóa thành từng đạo quang trụ đánh về phía không trung thông đạo. Ý đồ đem thông đạo đóng lại. Nhưng là cái này ma giới thông đạo quy mô thật sự là quá lớn. Cái kia tiêu tán ra không gian ba động phi thường khủng bố. Lấy chuẩn đế lực lượng căn bản là không có cách dao động hắn mảy may. Chúng ta cũng đến giúp đỡ. Cùng một chỗ động thủ. Tại chỗ tất cả chuẩn đế đồng loạt ra tay. Kinh khủng linh lực đánh về phía ma giới thông đạo. Tại chư vị chuẩn đế nỗ lực dưới. Cái kia to lớn ma khí vòng xoáy thời gian dần trôi qua có thu nhỏ xu thế. Tất cả mọi người thấy thế không khỏi sắc mặt vui vẻ. Có hy vọng, cố lên, có lẽ có thể. Thế nhưng là làm ma khí vòng xoáy thu nhỏ đến nhất định phạm vi sau liền không còn. Cách nào thu nhỏ hơn nữa? Mặc cho tại chỗ chuẩn đế nhóm dùng hết toàn lực cũng vô dụng. Tốn công vô ích mà thôi. Bị vây ở trận bàn bên trong khô lâu chuẩn đế suy cười một tiếng. Lúc này, ma giới trong thông đạo truyền đến một trận sóng gợn mạnh mẽ. Chỉ thấy một đạo hắc quang đánh ra. Tất cả chuẩn đế chỗ thả ra năng lượng ba động tại ngắn ngủi một trong nháy mắt liền bị tùy tiện vỡ. Nát, 10 cái chuẩn đế ảo ảo bị năng lượng phản phệ. Bay ngược mà ra, khô lâu chuẩn đế các loại ma giới mọi người sắc mặt vui vẻ. Nhìn về phía ma giới thông đạo, chỉ thấy một cái áo đen tóc đen, ánh mắt thâm thúy như sao trung niên nam tử chậm rãi đi ra. Một cỗ cuồn cuộn như hải đế đạo uy áp từ trên người hắn lan tràn ra. Phảng phất muốn băng vỡ hư không một dạng, toàn bộ luyện ngục lâm đều đang chấn động, thậm chí ngay cả hơn phân nửa thương khung tinh đều tại lắc lư. Lực lượng như vậy, là đế giả, đáng chết, lực lượng như vậy. Chúng ta căn bản chống cự không được a, một đám chuẩn đế tại cỗ này mênh mông đế đạo uy áp phía. Dưới thần sắc hoảng sợ, nhịn không được run rẩy. Bái kiến ma đế đại nhân, mà khô lâu chuẩn đế bọn người lại là mừng như điên quỳ trên mặt đất. Cung kính hướng trung niên nam tử kia hành lễ, trước mắt một màn, triệt để mọi người lâm vào trong tuyệt vọng. Ma đế đích thân tới, nhân gian, ta lại tới. Trung niên nam tử ánh mắt đảo qua tại chỗ tất cả mọi người. Lạnh giọng nói ra, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Từ hôm nay trở đi, thương khung tinh từ ta làm chủ. Ngạo nghễ thanh âm như sấm oanh minh, vang tận mây xanh. Hơn phân nửa thương khung tinh đều rõ ràng có thể nghe. Đánh giám, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,